Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là mình bắt đầu những cái hạng mục cuối cùng của chùa để hoàn tất công trình đó quý vị. Thì như quý vị thấy đó, giờ là mình bắt đầu quét sơn để lát cái nền này nền gỗ. Cái này là có sưởi, cái sàn này là có sưởi cho nên là đã tráng bê tông hết rồi. Cho nên quý vị thấy là nó chỉ cần thêm một lớp gỗ ở trên thôi và lớp sơn thôi. Ở đây thì mình thấy nó thấy là có mấy cái đây là chú giám đốc chuyên sàn đó quý vị, chuyên lót sàn đó, chú đến trực tiếp để giám sát công trình. Ở đây quý vị thấy là cô có mấy cái giòi đúng không? Nếu tại sao không? Này Hàn Quốc có là đây là cái nhà ăn. Ở trong nhà ăn á thì là mình Phật tử là tự rửa chén, ăn xong là tự rửa chén. Nên mình sẽ có ba cái bồn rửa chén ở đây. Rồi ở trên là mình có cái chỗ đựng chén dĩa luôn. Tức là quý Phật tử mà dùng cơm xong là tự rửa khay, rửa dĩa của mình rồi úp lên đây luôn. Rồi có thêm một cái máy nước nóng lạnh ở đây nữa, là nước máy nước lọc luôn á, là uống trực tiếp được. Cho nên là cái khu vực này là sư cô đã để ống thoát nước. Đây nè, bên sư cô là để ống thoát nước, đường ống thoát nước hết. Là thiết kế là nó sẽ rất là gọn gàng. Rồi ở đây thì cô cũng suy nghĩ là trời, mình chét cái sơn hay là cái gì đây, nhưng mà cô thấy làm gì nó cũng rối ren hết, nên thôi cô quyết định làm một cái miếng gỗ ốp vậy thôi, chứ không có quét sơn, quét gạch gì nữa hết. Thấy nó rườm rà đó. Cho nên đó là thống nhất là cột hay sàn của mình là chốt cái này hết luôn. Đây, chốt mấy cái miếng ốp tới đây thôi. Rồi sàn này là lát gạch bông hết, lát xi măng hết rồi. Bây giờ mình quét sơn để lát gỗ lên. Đó, cái màu là màu gỗ thôi quý vị. Sau này nó cũng dễ để mà rửa lau dọn đó. Tại vì đây là nhà ăn cho nên là nó sẽ rơi vãi đồ ăn đồ này nọ đó, nó dễ dơ. Cho nên cô chọn cái màu nó hơi đậm một tí xíu để nó bớt dơ đó quý vị. Cảm ơn đi ta chạy vui thất thật rồi. Yeah, 그렇게 구경하고 올라가 보려고요. 아직 안 끝났어요? 아, yeah. Dê về, chú nói trời ơi cái tầng trên đẹp lắm cô Hiếu ơi. Nó dạ con cũng đang tính lên, chú nói để cho cô coi màu bữa cô lựa. Này giờ nay cũng đưa tới đó. Chú dễ thương ghê, tầng trên đẹp lắm cô Hiếu. À, cái này xong đèn ở trong quán cà phê rồi nè quý vị, quán trà rồi nè. Đó, đèn nó khác ở dưới ha. Này mở ra cửa lùa quý vị thấy được rõ hơn nè. Thấy cửa lùa không? Cho nó thoáng khí đó. Ô, đèn xinh không? Đèn này là đèn chiếu ra nữa nè, đèn chiếu cho Phật tử, cho khách ngồi ở trong quán đó. Nó khác cái đèn của chùa. Ủa cha lạnh. À, giờ là bắt đầu tầng trệt rồi mới lên tầng trên. Vậy là tầng trên chưa mà chú rọc ra cho cô coi màu. Ồ, phôi sư, tại vì mình sẽ có hai màu nha. Mình có hai màu để phối nha. Đó, chính xác dịp với nè. Nè, à, đúng rồi, cô chọn cái này là cái màu nền chính. Còn cái này là để phối chạy mấy đường cho nó bớt trơ á, tại vì cái chánh điện mình nó rộng quá. Ô chính xác dịp bây à. Ô liên minh chính xác dịp cũng có cạch thề à. Mình cho chạy mấy cái đường lớn là chánh điện mình nó lớn quá nên là chạy cái này phối cho nó đẹp. À đây đây, đây là cái bảng phối bữa cô vẽ cho ổng đây. Ở trên á là cái giếng trời á thì mình sẽ chạy một cái đường màu đen đây. Còn cái đường màu đen nó cũng chạy ngoài viền ở đây để mình làm cho cái chánh điện mình nó bớt ổn. Ok. Chỗ ổn nữa thì có hai xin nè. Nè. À dê. Dê. Ôi chú ở đây rất cái dạy kì bố sĩ cô. Mùa cha chung sư xe hả? Cái này tôi cho hai bộ là khả tơ cái xin mi ta. Chú bận đồ phong phanh vậy đó, hôm nay trời nó ấm lên nha, ấm cũng là âm 3-4 độ đó quý vị, chứ không có ấm nổi đâu mà. Ông bận đồ mỏng lét không đợi nó hỏi kêu chú lạnh không, không, con nóng lắm. Ai cũng nóng hết, có mình bà sư cô lạnh, ở không nó lạnh không quý vị. À, nhìn là mai mới làm trên này đây. Rồi, chú đổ nguyên liệu xuống rồi đây nè. Giờ là chùa gọn gàng lắm rồi, đó. Cái này là cái máy điều hòa bữa lắp xong nè. Cái này là lắp xong rồi. Lát cái kia nữa là vô ok. Thì đây mình có cái giếng trời đây. Cái giếng trời cái diện tích bao nhiêu thì ở dưới mình làm một cái đường chạy gạch đen đó đó. Rồi một cái đường chạy gạch đen lai ngoài. Cho nó bớt trơ cái chánh điện. Tại chánh điện nó rộng quá. Cho nên mình làm một loại màu xong ấy, nhìn nó cũng sao sao á. nhiều vị nói cái nhà nó chưa có giống cái chùa vậy, nó chưa giống thiệt, nó còn làm cái mái ngói giả nữa quý vị, mái ngói cái cửa ra vào. Ô ôi chứ từ cổng gạch lên luôn, hèn gì than nóng, hèn gì than nóng. Xe cái thua tôi đi cây á, hèn gì than nóng, khi gạch lên hỏi sao nóng. Thì mình còn làm cái cửa ra vào, đây là cái cửa gạch gỗ nè, xong rồi mình lát gạch lát gì đó, mái ngói với mái ngói gỗ truyền thống kiểu Hàn nữa, rồi mình còn để tháp đá trên lầu nữa. Mà dĩ nhiên thì nó không sẽ không có bằng được như là cái tòa nhà mình xây bằng gỗ rồi quý vị, tiền đâu xây, nó gấp 10 lần tiền xây cái này mà, nên là nó ở cái mức tương đối thôi. Với cái số tiền mình có được thì mình tối đa hóa cái công năng diện tích sử dụng tòa nhà à, chứ mình cứ đòi cho nó thiệt là đẹp là tiền đâu mà đẹp. Nhà sư. Ô, 이뻐요. 너무 너무 괜찮아요. 어, 컬러도 마음에 드는데 직접 가지고 오시네요. 어쩐지 계속 덥다 하신다. 저것도 색깔 이렇게 두 개. 어, 진짜 어. 등거요는 다 끝났네요. 이거 다 끝났어. 어. 어. 색깔이 조정이 안 되는 거죠? 색깔은 움직일 수 있어요. 아, 그 움직이는 거는 우리 직접 조정하는 거예요? 네, 움직여서 쓰시면 되고, 이것도 각도도 뭐 벽돌 치는 이렇게 틀을 수 있으니까 그렇게 쓰시면 돼요. 감사합니다. Cái này có thể chỉnh được, điều chỉnh được, cho nên ví dụ cái bàn mà mình phân phối như thế nào á thì mình chỉnh nó với lại cái góc độ của nó có thể bẻ ra bẻ vô được, cho nó chiếu vào tường chiếu ra hay sao tùy mình. Ok. 보다 하니까 이 금에서 너무 좋습니다. 예, 색깔은 너무 너무 괜찮습니다. 카탈로그 보는 것보다 직접 보는 거 훨씬 더 나아요. 아, 왔어요? 어제 주문한 아이고 닥트이죠. Cái này là cái máy hút mùi quý vị. Chùa mình là chiên xào nấu nướng nhiều rằm đám nè, cho nên là mình không có lấy cái hệ thống hút mùi bình thường là không có quay được, mà nó hôi lắm, cho nên là giờ là chừng nhà hố gà với chừng nha. Nên là giờ là mình có nguyên cái hệ thống này là hút mùi chuyên dụng luôn đó quý vị. Mấy cái nhà hàng lớn nè, rồi mấy cái chùa lớn ở Hàn là đều phải có ống dẫn hút mùi hết. Chú này chú cũng là Phật tử, cho nên đó là chú đã chỉ cho sư cô cái chỗ mà đi mua mấy cái đồ nhà bếp mà cũ đó, nhà hàng nó bán lại đó, rẻ bằng 1/3 giá thị trường, đỡ ơi là đỡ luôn. Tiền mua hết nguyên cái đám vật liệu ở trong nhà bếp đó, bằng tiền mua một cái xe ai vậy, chắc xe chú giám đốc ấy nè. Bằng tiền mua có cái máy lạnh to thôi. Trời ơi, tuyết nó rơi, nó còn rụng ở dưới thấy thương không? Đông đá luôn rồi. Bữa quên quay cho quý vị coi cái ngày trời đông đá mà Phật tử cô ra đây. Vừa trộn bê tông nè, bê tông này Phật tử mình làm nè, vừa trộn bê tông mà vừa pha nước sôi cho nó dính nữa. Trời ơi, tuyết nó rơi, giờ nó đông thành đá ở dưới này thấy thương không? Đó, cái hồ sen đó quý vị, mà giờ đá nó đông lên chắc mấy tấc ở trong hồ rồi. Đá này giờ sao tan? Giờ là nó đông, nó lạnh quá, nó đông luôn rồi. Nó đông vậy mà mấy anh cũng ráng kè nè, kè đá cho nó cho nó làm tiểu cảnh xung quanh cái hồ đó quý vị. Chùa gần xong rồi thì bên này cũng phải cải tạo vườn thiền đó. Trời ơi, mấy cái cục đá đó mấy ảnh khiêng đó, tội chưa. Cảm ơn nhóm anh nhiều lắm nha. Anh Thông, anh Xuyên, anh gì, anh Thoan, mấy em nhỏ nữa. Trời đất ơi, quá trời cực. Rồi mấy ảnh làm cái ống này là để làm gì vậy? Ống này là để dẫn nước vô rồi để thoát nước ra đây nè. Trời ơi, cái này là tự chế nè, Việt Nam mình tự chế nè, ổng đục cái lỗ này đúng không, để mà mình thay nước ao sen nè. Rồi, thương dễ sợ đó. Cô cũng khuân mấy cục đá gần gần lại đây, mấy cục kia bành kia quá không biết sao. Cái đám bên này là san lắp mặt bằng nó thẳng thớm này nè. Mốt ở đây mình làm một cái nhà bát giác đó quý vị, nhà bát giác để ngồi hóng mát, đi ngắm Quán Âm và làm vườn thiền. Đống này là phải dọn rồi. Rồi xong cây đào chết luôn rồi. Sau bao nhiêu biến cố, cây đào em nó đã chết rồi. À, còn dọn cái đống này nữa, phê lắm. Đất thì rộng, nhưng mà dọn là mệt luôn á. Mấy tảng đá khổng lồ, ui cha lạnh. Làm như quý vị. Âm 4 độ thì có lạnh không? Nó đỡ lạnh hơn âm 14 độ chứ không có nghĩa là không lạnh nha. Đây, đường vào nhà. Do cái vụ mà đình công ấy, mình chưa xong cái sân luôn nè. Cái sân còn phải tráng thêm một lớp xi măng nữa mà mấy cái ấy nó cứ đình công hoài. Mấy cái xe tải vận chuyển liên đoàn, công đoàn xe tải lớn rồi nó cứ đình công hoài, hoài không có chở bê tông, không có chỗ rồi trộn vô để làm sân được. Biết khi nào mới xong luôn á. Nó phải tuần sau mới đổ được quá. Wow, trong này là tan nát tơi bời. Này là nó phải nhờ Phật tử tuần này mà đi về và phải dọn cái này rồi. Mình thảm không quý vị? Mùa đông á, nhìn cái gì cũng thảm á. Ủa. 빠지더라고 운이 자동으로. 감사합니다. 안 걸려 있어가지고. 그러니까. 빠지더라고 있으니까 그래서 안 빠지게 완전히 고정해놨어요. 너무 감사합니다. 진짜 대표님은 하나 하나 다 도와주셨어요. 네, 얘도 그냥 막 빠지더라고. 그러니까 네. 그러니까 그때 아줌마도 얘기했어요. 내가 많이 밀었지 않았는데 그냥 네, 이렇게만 네. 해도 네. 깨졌다고 하더라. 네. 그 어쩐지 얘가 안 잡아서 이제 밀어도 안 빠져요. 오이고. 네, 네, 오, 감사합니다. 네. 다 계산해 주세요. 공짜로 해 주시지 말고 다 계산해 주세요. 하나 하나씩. 여, 어, cái cửa của nhà mình chú thay cho mình luôn. Chú thay rồi chú còn nói là gắn cho nó đừng có rớt ra nữa. Chứ Phật tử vô cứ đẩy cửa cái nó cứ rớt hoài à. Thùng xốp để bán các bê đó quý vị. Cực lắm. Chùa cực lắm, ngày nào cô Hiếu cũng như đi lụm dây chai vậy đó. Phật tử của cô Hiếu cũng như đi lụm dây chai vậy. Lụm thùng về cho sư cô bán đồ chay đó. Bữa có ai lên mạng chửi cô nữa, còn gửi nguyên cái clip của Hòa Thượng nào trả lời vấn đáp là tu sĩ không có được à, buôn bán kiếm tiền. Rồi dạ thưa em biết hết đó. Thôi giờ mệt mỏi quá. Thanh Minh Thanh Nga nó cũng mệt lắm ha. Trời, quý vị nhìn thấy nguyên cái đám này nè. Tiền điện, tiền ga, tiền nước. Mỗi một tháng như vậy tối thiểu cũng 5.000 đô, chưa kể tiền vận hành khóa tu. Rồi đâu ra? Không thể giải thích hết được cho tất cả mọi người. Cho nên, đó quý vị. Sư cô ở trong nhà còn không bao giờ dám mở đèn, không bao giờ dám mở sưởi luôn. Nhà lúc nào cũng bận áo như con gấu luôn á. Mà còn cỡ đó, chứ ở đó mà. Thôi, vô nhà cho nó ấm nha. Đó. Đó, bây giờ quay video mới dám bật đèn lên để phe chánh điện thôi. Chứ bình thường là sống trong tăm tối đó quý vị. Trừ cái lúc mà tụng kinh ra là không bao giờ dám mở đèn luôn á. Tiết kiệm đó quý vị. Thì vài lời để cho quý vị thấy tổng thể chùa mình. Thì sư cô sẽ tiếp tục cập nhật khi mà xong cái hệ thống. Từ đây tới chiều là mấy chú sẽ xong cái hệ thống khử mùi ở ngoài nhà bếp. Với lại ngày mai là sẽ lát sàn ở tầng trên thì con sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thấy. Thì giờ coi như những cái hạng mục đó là xong rồi đó. Thì mình chỉ còn tráng cái sàn xi măng và làm hàng rào nữa là mình sẽ có giấy phép hoàn công. Thì sau khi có giấy phép hoàn công thì mình mới lắp các cái thiết bị phụ như là mái ngói nè, rồi tháp đá nè, rồi cái gì đó, cái mái che từ tăng xá qua chánh điện nè, rồi vườn thiền, rồi nhà bát giác vân vân. Thì rất là tri ân quý Phật tử gần xa, rất là có người chưa hề gặp sư cô luôn, chưa hề được bước qua Hàn Quốc luôn, nhưng mà rất là tin tưởng đồng hành và gửi tịnh tài về ủng hộ cho đạo tràng. Gần đây sư cô gặp những cái khoản chuyển khoản ở ngân hàng mà ghi là chuyển khoản tháng 12, là chuyển khoản lần thứ 11, có nghĩa là mỗi tháng đều chuyển, suốt một năm trời ròng rã, mỗi tháng đều chuyển khoản cho chùa đó quý vị, tới mức độ đó. Mình biết là cái sự mà tín tâm đối với Tam Bảo của quý vị rất là lớn, đặc biệt là quý Phật tử Việt Nam đang ở Việt Nam và ở các nước khác trên thế giới là không có gặp trực tiếp cô, nhưng mà vẫn rất là tin tưởng, ủng hộ, theo dõi cho đạo tràng. Rất là tri ân quý vị, thật sự luôn. Xây một cái ngôi chùa không phải là sức của một người mà có thể được. Cô cũng không hề tài giỏi gì. Cô nói quý vị đó, những người mà gần sư cô nhất là sẽ biết được cô rất là nhiều cái khuyết điểm và rất là nhiều cái không biết. Mà nếu như không có quý vị mỗi người mỗi tay mỗi chân, không bao giờ có được cái ngày hôm nay ha. Đặc biệt là tri ân các anh chị em ở gần sư cô. Trước đây á, không có biết chùa chiền gì, nhưng mà nhờ các anh làm trong cái ngành như là cơ khí và xây dựng hàng đồ, các anh rất là thông cảm với cái giá thi công rất là lớn, rất là cao ở Hàn Quốc, cũng như các anh rất là đồng cảm với sư cô không có biết gì ở đây. Ngay cái vùng mà các anh đang sống làm việc và tham gia lao động, nên là các anh từ dạo cô về đây thì rất là xuyên về chùa. Thậm chí là về cũng không cần phải vào chùa uống nước hay là chào cô gì hết. Các anh cứ làm ngoài vườn, làm được cái gì là làm, rồi vào lạy Phật rồi về thôi, thì cô biết hết luôn đó, và rất là tri ân ha. Hy vọng là sắp tới các anh chị em cũng kết nối bà con và mình bồi duyên Phật Pháp cho nó thêm sâu, cho đạo tràng thêm ngày càng lớn mạnh và mình xây dựng cái cộng đồng người Việt ưu tú ở tại Hàn Quốc này. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.